không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, ngoại cần người phụ trách nói tạ tội, hoảng hốt rời đi hiện trường, Lăng Tố nhìn về phía bị xả tiến vào mọi người. Có điểm xin lỗi mà muốn mở miệng, bị lại nhẫn không đi xuống tống phó đội trưởng không lưu tình chút nào mà trực tiếp giống lên trở về. Một thân huyết chạy loạn cái gì? Đi nằm bò, Lăng Tố ho khan hai tiếng, kéo kéo khóe miệng, lão Tống, Tống Hoài Dân lạnh mặt, không khỏi phân trần mà đem hắn xả hồi cáng thượng nằm bò. Tìm tới hai cái cảnh sát nâng hắn một đường hạ thang máy, nhét vào xe cứu thương, không chỉ có như thế. Tống phó đội trưởng còn dùng lại nhiều phế một câu liền đem Trang Điệt mang đi, uy hiếp. Thành công làm Lăng Tố ở 3 giây đồng hồ nội thành thành thật thật nhắm lại miệng, hành động tổ. Người phụ trách canh giữ ở xe cứu thương biên, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn huấn luyện viên hảo tính tình mà cúi đầu ai huấn không thể tưởng được. Một cái hạ cấp đặc biệt sự kiện xử lý tiểu đội ngọa hổ tàng long. Không chỉ có huấn luyện viên cùng Trang tiên sinh, còn có một cái có thể giống đến huấn luyện viên một câu cũng không dám nói phó đội trưởng. Bọn họ những người này thậm chí liền trước nay cũng chưa dám nghĩ tới một màn này, hành động tổ. Người phụ trách làm nuốt hạ, không giấu vết mà lui về phía sau vài bước, nhìn về phía Tống Hoài Dân ánh mắt thậm chí đã mang theo chút kính sợ. Được rồi, bên ngoài sự giao cho ta, người trước đem chính mình làm cho đừng thảm như vậy. Dư lại đều về sau lại nói, Tống phó đội trưởng cuối cùng giáo huấn xong rồi ở hiện thực cũng dám. Tàn huyết loạn nhảy Lăng Tố hắn đích xác thường xuyên đối Lăng Tố này há mồm thập phần bực bội. Thường xuyên vọng tưởng có thể tìm thứ gì đem nó phong thượng. Nhưng nhìn Lăng Tố sắc mặt trắng bệch an an tĩnh tĩnh tư thế, mới phát hiện loại cảm giác này so bất cứ lần nào đều càng tao, vấn đề không lớn. Lăng Tố khụ khụ, hắn bị đang ở một lần nữa tiêu độc miệng vết thương xả đến hít một hơi khí lạnh. Cười cười thấp giọng nói, lão Tống, vất vả ngươi, vai trái phía dưới kia viên đạn vị trí không được tốt lấy. Bị hắn như vậy tới tới lui lui lan lộn nửa ngày liền càng phiền toái. Còn phải đi bệnh viện làm không lớn không nhỏ giải phẫu, Lăng Tố nguyên bản kỳ thật tưởng hảo hảo. Nói cái tạ, đáng tiếc mới khai cái đầu. Đã bị đoán được hắn muốn nói gì Tống Hoài Dân hung thần ác sát mà trừng mắt nhìn trở về, thật biết. Ta vất vả, liền ít đi ở nửa đêm gõ cửa hỏi ta ngủ không ngủ, Tống Hoài Dân chống xe duyên. Hắn hướng bốn phía quét một vòng, xác nhận tạm thời không có gì người nhìn về phía bên này. Lại thấp giọng bồi thêm một câu, đến bệnh viện cho ta cái địa chỉ. Ta thông chi các ngươi cái kia người tổng phụ trách chạy tới nơi, kén, sở hạ hạt phụ thuộc bệnh. Viện hiển nhiên không có khả năng am hiểu xử lý trong hiện thực súng thương. Trừ cái này ra, cái kia mang theo một đám súng vác vai, đạn lên nòng bộ hạ tới lại đi ngoại cần người phụ trách. Cũng nhiều ít kêu Tống Hoài Dân sinh ra chút cảnh giác ở phía trước thiên đường đảo cảnh trong mơ. Khi, Lăng Tố liền đã từng đối Tống Hoài Dân giải thích quá. Không quá muốn cho Trang Điệt bị kén tổng bộ chú ý tới. Tuy rằng ở gặp được tổng bộ những cái đó nghe tới rất lợi hại, nhưng trên thực tế chỉ biết nghiêm cùng chạy vòng đương nhiệm cao tầng sau. Loại này ý tưởng đích xác có điều chuyển biến. Nhưng nhìn thấy vừa rồi phát sinh sự, Tống Hoài Dân bỗng nhiên mơ hồ lý giải Lăng Tố thái độ, mà Lăng Tố sở dĩ bị thương cũng vô pháp an tâm trị liệu. Trước sau không chịu dựa theo nhân viên y tế nói thả lỏng lại. Hơn phân nửa cũng là vì cần thiết muốn thời khắc đem Trang Điệt xem ở chính mình bên người ta bên. Này xử lý xong cũng chạy tới nơi. Tống Hoài Dân thấp giọng nói. Chúng ta hai cái giúp ngươi nhìn người tổng được rồi đi. Bảo đảm ngươi vừa mở mắt liền là có thể thấy hắn, Lăng Tố bị hắn chọc thủng. Ho khan nửa ngày, có điểm ngượng ngùng, cũng không như vậy. Tống Hoài Dân mặt vô biểu tình mà hù dọa hắn. Ta đây đem Trang Điệt lãnh đi, Lăng Tố. Ngoặc kép, nhìn bay nhanh phối hợp nhắm mắt lại bò trở về Lăng Tố. Tống Hoài Dân dùng sức xoa xoa cái trán, vẫn là thở dài, nhìn về phía sớm đi theo nhảy lên xe cứu thương Trang Điệt, cứ việc tình thế càng ngày càng phức tạp. Nhưng kêu Tống Hoài Dân có chút ngoài ý muốn chính là, cho dù liền ở vào trận này lốc xoáy trung tâm, Trang Điệt lại tự hồ cũng không có đã chịu này một loạt biến cố bất luận cái gì ảnh hưởng, từ đầu đến cuối, Trang Điệt lực chú ý cũng chỉ đặt ở Lăng Tố trên người, hắn lúc này chính chặt chẽ nắm Lăng Tố một bàn tay, hết sức chăm chú cùng nhân viên y tế học tập khẩn cấp súng thương xử lý. Thậm chí đã giúp đỡ rất nhiều vội, tùy xe cấp cứu bác sĩ đối cái này tóc quăn người trẻ tuổi ấn tượng cũng phi thường không tồi. Bọn họ rất ít có thể nhìn thấy như vậy bình tĩnh phối hợp người bệnh người nhà. Tư duy nhanh nhẹn, động tác nhanh nhẹn, thực mau liền nắm giữ không ít cấp cứu kỹ xảo. Rõ ràng thấy thế nào đều không giống như là có cái gì mãnh liệt dị thường ý thức dao động. Tống Hoài Dân không lại hỏi nhiều bất luận cái gì sự, hắn chỉ là vỗ vỗ Trang Điệt bả vai, ý bảo Hạ Thành Thành thật thật vùi đầu nằm bò. Một bàn tay còn muốn trộm nắm chặt tiểu quyển mau tay không buông ra đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội. Đội trưởng, lại làm cái toàn giao cho ngươi thủ thế, Trang Điệt nhìn hắn động tác. Hơi hơi mở to hai mắt, hắn bay nhanh lý giải Tống Hoài Dân ý tứ. Nhấp khởi đạm sắc khóe môi, kiên định mà dựng thẳng bả vai gật đầu, nhìn những cái đó đi theo động tác dùng sức lúc ẩn lúc hiện. Tiểu quyển mau, Tống Hoài Dân lại nhọc lòng Lăng Tố chịu thương. Cũng không nhịn cười một tiếng, hắn hoàn toàn yên tâm. Xoa bả vai thở phào khẩu khí, sự tình kỳ thật một chút đều không phức tạp, chẳng qua chính là hai người trẻ tuổi, so cảnh trong đội rất nhiều người nhi tử cũng không lớn mấy tuổi cũng sẽ không nghe lời. Cũng sẽ từ bệnh viện trộm đi ra tới xem điện ảnh. Chọc phiền toái cũng sẽ chột dạ, tuy rằng xem cái điện ảnh đều có thể liên lụy tiến loại này ngoài ý. Muốn thể chất khả năng xác thật có điểm đặc thù, nhưng ở Tống Hoài Dân xem ra, Lăng Tố không có ở tới trên đường rơi vào không nắp giếng cống thoát nước. Gặp được cầm súng giả thời điểm không vừa lúc đem cái gì chỗ chí mạng đánh vào nhân gia viên đạn. Thượng, cũng đã xem như cái trọng đại đột phá, liền tính là hai người kia trên người đều có điểm cái gì bí mật, hắn cũng là thật sự cảm thấy không sao cả, có lẽ từ thường quy ý nghĩa đi lên nói. Bọn họ khả năng đích xác không tính quá bình thường. Nhưng kia thì thế nào? Nếu là chỉ có bình thường mới bị cho phép tồn tại. Kia bình thường bản thân chính là một loại cực đoan không bình thường. Tống Hoài Dân cũng không nghĩ tới chính mình có thể toát ra như vậy triết học ý tưởng, hắn vẫn là kịp thời đem ý niệm lôi trở lại hiện thực. Xác nhận bác sĩ nhóm đã hoàn thành cần thiết yên lặng mới có thể đối miệng vết thương tiến hành thanh sang xử lý, liền hỗ trợ đóng lại xe cứu thương môn, xe cứu thương một đường khai xa. Tống Hoài Dân quơ quơ phát chướng đầu, thở sâu thở ra tới, xoay người trở về đã bị cảnh sát phong bế lên thương trường, trong mộng sự có kia hai người xử lý. Hiện thực này một đại sạp, liền đến phiên bọn họ tới trục trật tự thanh. Lăng Tố vừa đến bệnh viện, liền lập tức bị đẩy mạnh phòng giải phẫu, 5 phút sau. Người tổng phụ trách cũng chạy tới bệnh viện, hắn chỉ tới kịp ở trên đường đơn giản hiểu biết tình huống, không rảnh lo hỏi nhiều. Chiếu Tống Hoài Dân phát lại đây mà nhanh như điện chớp đuổi tới bệnh viện. Hỏi thanh phòng giải phẫu vị trí, lại một khắc không ngừng chạy đi lên, người tổng phụ trách đỡ đầu gối, đè xuống kịch liệt thở dốc, vội vã truy vấn, thế nào, huấn luyện viên không có nguy hiểm đi? Trang Điệt gật gật đầu. Lại lắc lắc đầu, hắn nói thanh tạ, tiếp nhận bác sĩ truyền đạt ướt khăn giấy, xác định trên tay huyết, ở trên đường đích xác ra điểm không lớn không nhỏ nhạc đệm Lăng Tố đối đau. Đớn cùng thân thể không khỏe không mẫn cảm, lại ở không có Tống phó đội trưởng nghiêm khắc giám thị sau. Một đường đều bận về việc lôi kéo tiểu quyển mau lải nhải. Hoàn toàn không có phát hiện chính mình xuất hiện bị thương tính khí ngực bệnh trạng, vẫn là Trang Điệt trước đã nhận ra Lăng Tố mồ hôi lạnh trở ra nhiều qua đầu. Người thực không tinh thần. Trạng thái cũng rõ ràng so ngày thường càng an tĩnh, chờ nhân viên y tế liền thượng dụng cụ. Mới phát hiện người bị thương huyết oxy cư nhiên đã mau rớt xuống 75%. Chờ một chút, người tổng phụ trách có điểm không nghĩ ra. Vì cái gì, một đường đều ở lải nhải cùng, rõ ràng so ngày thường càng an tĩnh, sẽ ở bên nhau xuất hiện, Cấp Trang liệt đệ khan ướt vừa lúc là tùy xe cứu thương bác sĩ. Hắn cũng rất muốn không thông. Vị này người bị thương ngày thường nói phi thường rất nhiều sao. Người tổng phụ trách có điểm do dự. Nhìn nhắm chặt phòng giải phẫu. Ách, nếu là phía trước, bất luận cái gì một cái bị huấn luyện viên tra tấn quá học viên đều nhất định sẽ không chút do dự. Phủ nhận nhưng nhìn thấy tống phó đội trưởng. Nghe xong đối phương không lưu tình chút nào mãnh liệt lên án sau. Người tổng phụ trách cũng có chút không có nắm chắc mặc kệ nói như thế nào. Tóm lại ít nhiều người nhà phát hiện kịp thời. Người bị thương ở ngắn ngủi cứu giúp lúc sau liền rất mau liền thoát ly nguy hiểm. Kế tiếp tiến hành thường quy giải phẫu xử lý liền có thể, bác sĩ cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Một lần nữa mang lên khẩu trang. Ta nhiệm vụ cũng hoàn thành, người tổng phụ trách ngẩn người. Cái gì nhiệm vụ? Người bị thương vốn dĩ tưởng chậm lại giải phẫu chờ đến ngươi tới. Sau đó bị người nhà hung. Liền làm ơn ta ở chỗ này hỗ trợ xem trong chốc lát, bác sĩ ý bảo hạ cái kia cuốn tóc người trẻ tuổi. Đúng rồi, các ngươi là cái gì kỳ quái tổ chức sao? Cũng không tính, người tổng phụ trách có điểm cứng họng. Xin yên tâm, chúng ta là hoàn toàn hợp pháp, đối mặt công chúng. Kén, hoàn toàn cho phép công khai tư liệu cũng không nhiều đây cũng là không có biện pháp sự. Nếu hoàn toàn công khai bọn họ công tác nội dung cùng tính chất. Đảo đẩy ra cảnh trong mơ dị biến chân thật trình độ. Khiến cho khủng hoảng cũng là sớm muộn gì sự. Loại này khủng hoảng lại sẽ tiến thêm một bước tác dụng với tiềm thức. Làm cảnh trong mơ dị biến đến càng thêm nghiêm trọng, cần thiết đối ngoại giới giải thích công tác. Tính chất khi, bọn họ thông thường sẽ lấy đặc thù sự kiện xử lý cơ cấu. Công ty game, hoặc là thần kinh não phương hướng viện nghiên cứu, linh tinh cách nói qua loa lấy. Lệ qua đi, người tổng phụ trách không rõ lắm Lăng Tố áp dụng loại nào cách nói. Không có tùy tiện mở miệng. Hỏi dò, giáo Lăng tiên sinh là nói như thế nào? Trang Điệt cũng không nghe thấy một đoạn này. Đi theo ngẩng đầu, hắn lần đầu tiên hung đội trưởng. Cả người còn ở vào mãnh liệt áy náy cùng nghĩ lại. Liền thấy mang dưỡng khí mặt nạ bảo hộ Lăng Tố suy yếu mà lung lay vẫy tay. Hơi thở thoi thóp mà đem bác sĩ kêu đi nói thầm nửa ngày, hai người một bên nói. Bác sĩ còn một bên thần sắc phức tạp mà quay đầu lại xem Trang Điệt ở Lăng Tố bị gây tê đẩy mạnh. Phòng giải phẫu sau, đối phương liền vẫn luôn bồi ở Trang Điệt bên người. Biểu hiện ra phá lệ kiên nhẫn cùng chiếu cố, người bị thương nói. Hắn là nhà trẻ giáo viên. Đây là hắn trợ lý. Bọn họ công tác là giáo một đám tầm cưng kết kén, nói thật. Bác sĩ nghe đến đó cũng đã không lớn tin bất quá nghiêm trọng thiếu oxy đích xác khả năng dẫn tới. Người bệnh xuất hiện ảo giác. Bác sĩ còn nghe qua so này càng huyền huyễn hòa ly phổ nội dung. Cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái, kêu bác sĩ càng để ý. Vẫn là Lăng Tố ở gây tê dược hiệu dưới tác dụng hôn mê qua đi phía trước miêu tả, người bị thương. Còn nói, bọn họ đã làm liên tục công tác một tuần. Thật vất vả trộm đi ra tới muốn nhìn cái điện ảnh. Lại gặp loại này ngoài ý muốn, bác sĩ nhìn về phía Trang Điệt. Hiện tại có người tưởng đem hắn chảo trở về nhốt lại. Mỗi ngày đều dùng ván kẹp đem tóc của hắn nâng thẳng, Trang Điệt. Ngoặc kép, người tổng phụ trách, ngoặc kép, săn tự nhiên là trời sinh. Không ảnh hưởng khỏe mạnh, bác sĩ cảnh giác mà nhìn về phía người tổng phụ trách. Các ngươi xác thật không phải cái gì kỳ quái tổ chức đi. Ngoặc kép, hết chương.